Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 984, Vạn Phật Triều Tông Huyền Vũ Chủ. Hai càng, tiên phủ xuất thế hẻm núi. Chuyện gì xảy ra? Tiên phủ đây, người đây, Lý Nguyên Cát trên không trung, nhìn chằm chằm phía trên, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn lúc đầu chờ lấy Dương Tranh bọn họ ra tới, cướp đoạt cửu chuyển kim đan. Nhưng là bây giờ tiên phủ không, người cũng không, đi, hồi chiều, Lý Kiến Thành thật sâu nhìn một cái thiên khung, xoay người một cái, mang theo 3.000 thiết kỵ liền rời đi. Đáng chết, chúng ta bị chơi xò. Lúc này, Lý Nguyên Cát rốt cuộc phản ứng qua tới, toàn thân ma khí bạo phát. Hướng về phía dưới hẻm núi liền là một đạo ma trưởng oanh ra. Oanh, trong hạp cốc, loạn thạch vẩy ra. Thế nhưng là, không có chứng dùng. Hắn liền Dương Tranh bọn họ người đều không thấy được. Giờ phút này cũng chỉ có thể hướng về phía hòn đá phát tiết. Dương Tranh, ta hận a, ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Dương Tranh bọn họ chỗ rừng cây trừ. Dương Tranh nhìn xem Hoàng Phủ cực kỳ cũng nhìn xem Dương Tranh, giữa hai người không khí, phảng phất tại tư tư thiêu đốt. Dương Tranh, ngươi võ công, huyền diệu vô cùng, ta biết ngươi thắng được huyền thiên tà đế, bất quá, ta còn là muốn khiêu chiến ngươi, ta ngươi, đều tu luyện, hồn thiên bảo giám, bây giờ, ta đã lĩnh ngộ huyền vũ trụ. Không biết ngươi, hồn thiên bảo giám, luyện đến cảnh giới gì? Hoàng Phủ Cực mở miệng. Hắn muốn khiêu chiến Dương Tranh. Hoàng Phủ Cực kỳ, ta cũng muốn kiến thức một chút ngươi huyền vũ trụ. Không cần nhiều nói, tới đi. Dương Tranh cười một tiếng. Một cái đứng lên, liền bay đến giữa không trung. Chờ lấy Hoàng Phủ Cực kỳ. Tốt, Hoàng Phủ Cực kỳ cũng phi thân mà lên. Đến cùng Dương Tranh đồng dạng độ cao, trên không trung cùng Dương Tranh nhìn nhau. Hồn thiên bảo giám, thiên tử võ học, ta Hoàng Phủ Cực kỳ. Từ xưa đến nay, có không ít người luyện qua môn võ học này. Ta Hoàng Phủ Cực kỳ, tự nhận là tu luyện môn võ học này đệ nhất nhân. Dương Tranh, hồn thiên đối hồn thiên, ta sẽ không thua bởi ngươi. Hoàng Phủ Cực đạo. Trên thân một cỗ huyền diệu khí tức thả ra, trong nháy mắt liền đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cái này chính là huyền vũ trụ một loại thể hiện. Ngươi thiên phú xác thực kinh người, bất quá muốn đánh bại ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cho dù không cần cái khác võ học, chỉ dùng hồn thiên bảo giám đối oanh, Dương Tranh cũng sẽ không hư. Thế gian này có thể không ngừng giống như Hoàng Phủ Cực kỳ một người lĩnh ngộ huyền vũ trụ. Hắn cũng là lĩnh ngộ huyền vũ trụ. Hôm nay vừa vặn tới ấn chứng thoáng cái, đến cùng người nào huyền vũ trụ mới là mạnh nhất. Ra tay đi, Hoàng Phủ Cực kỳ, khiến ta nhìn ngươi huyền vũ trụ cảnh. Tốt, Dương Tranh, cũng cho ta kiến thức một chút ngươi hồn thiên. Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời xuất thủ. Hai người thức mở đầu, kinh người nhất trí, hồn thiên bảo giám huyền vũ trụ. Long Qua Nhi tại mặt đất, nhìn thấy không trung hai người đồng thời xuất thủ, giờ phút này trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm phía trên, huyền vũ trụ đệ nhất biến. Hoàng Phủ Cực kỳ quát to một tiếng, kinh thiên chiêu thức đánh ra. Tới đến tốt, Dương Tranh chiến ý ngập trời, cũng là kinh thiên chiêu thức oanh ra. Hai người chiêu thức hoàn toàn giống nhau như đúc. Oanh, chiêu thức còn chưa đánh vào cùng nhau, này phảng phất có thể phá hủy hết thảy kính khí, liền đem xung quanh đếm trong bao phủ, mà còn cái phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng. Long Qua Nhi trên thân phóng xuất ra một vệt kim quang, cưỡng ép khiến bản thân chấn định xuống tới. Giờ phút này, hắn cực kỳ rõ ràng, mạnh như thế chiêu, chỉ có Vạn Phật Triều Tông có thể liều mạng. Phía trên, Dương Tranh cùng Hoàng Phủ cực kỳ huyền vũ trụ đệ nhất biến. Rốt cuộc đụng nhau, oanh, kinh thiên đại bảo tạc, giây lát hơi thở phát sinh. Hô, oanh, xuất, cuồng bạo kính khí, hình tròn tròn bạo phát khuếch tán. Cái này nổ một phát nổ, kính khí liên lụy xung quanh mấy chục dặm. Cái này, đã không phải nhân gian lực. Phốp, không trung, Hoàng Phủ cực kỳ bưng bít lấy ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Không trung, Dương Tranh chân đạp hư không, toàn thân trên dưới, lông tóc không tổn hại. Huyền vũ trụ đối oanh, Dương Tranh thắng, ta thua, Hoàng Phủ cực kỳ, nói nhỏ một tiếng, bất quá trong mắt cũng không có sụt sắc, bởi vì hắn biết hắn bại ở địa phương nào, cũng không phải huyền vũ trụ cảnh giới không bằng Dương Tranh, mà là thịt tương đương thân không bằng Dương Tranh. Thịt tương đương thân cùng Dương Tranh, thịt tương đương thân chênh lệch quá xa. Đơn thuần, hồn thiên bảo giám. Hắn lĩnh ngộ không tại Dương Tranh phía dưới. Hoàng Phủ cực kỳ, người xác thực là kinh người thiên tài. Đặc biệt là lại tu luyện, hồn thiên bảo giám, cái này mặt khác. Đáng tiếc, người thịt tương đương thân nhược điểm. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ huyền vũ trụ đệ nhị biến, đệ tam biến, có lẽ có thể ở hồn thiên bảo giám trên đánh bại ta. Dương Tranh gật đầu, Hoàng Phủ cực kỳ người này, xác thực là thiên tài bên trong thiên tài, phảng phất thiên sinh liền là vì tu luyện hồn thiên bảo giám một dạng. Nếu như bản thân thịt tương đương thân cùng chân nguyên đều cùng Hoàng Phủ cực kỳ một cái trình độ, mà còn chỉ có thể thi triển hồn thiên bảo giám. Như vậy một trận chiến này sẽ không thắng đến như thế nhẹ nhõm, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương kết quả. Nhưng mà Dương Tranh võ công không chỉ có là hồn thiên bảo giám, mặc dù chủ tu hồn thiên bảo giám, có thể Dương Tranh sát chiêu chân chính là đao pháp, là hổ phách đao thuật, là tử lôi đao pháp, là thí thần một kích. Cho nên nếu quả thật chính chém giết lên tới, trong vòng ba chiêu là hắn có thể giải quyết Hoàng Phủ cực kỳ. Cho dù Hoàng Phủ cực kỳ luyện thành huyền vũ trụ long qua trên tới, khiến ta nhìn ngươi Vạn Phật Triều Tông. Lúc này Dương Tranh xoay chuyển ánh mắt rơi vào Long Qua Nhi trên thân, hôm nay liền cùng nhau đem Hoàng Phủ cực kỳ cùng Long Qua Nhi tuyệt cường một kích phá. Dương đại ca, ta tới. Long Qua Nhi trong mắt tinh mang lóe lên, bay vút mà lên, tức khắc không trung liền trở thành Dương Tranh đối Long Qua Nhi. Vạn Phật Triều Tông, Long Qua Nhi cũng không nói nhảm, đưa tay liền là Như Lai thần trưởng mạnh nhất một kích. Vạn Phật Triều Tông, oanh, thần trưởng oanh ra, tức khắc Phật quang nở rộ. Long Qua Nhi phía sau, một nói to lớn Phật ảnh xuất hiện, Phật ảnh cùng Long Qua Nhi động tác giống nhau như đúc. Oanh ra một đạo cự trường, một trường này xuất hiện, giữa thiên địa, yên tĩnh không tiếng động. Phảng phất hết thảy đều bị một trường này gây kinh hãi. Vạn Phật Triều Tông, cái này liền là thần trường mạnh nhất một thước Vạn Phật Triều Tông. Cái này phảng phất có thể tịnh hóa hết thảy lực lượng. Quả nhiên không phải bình thường. Tại như vậy nháy mắt, Dương Tranh cũng hơi hơi thất thần, giống như là bị Phật quang cảm hóa. Bất quá, trong nháy mắt, hắn liền hồi thần lại tới, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Vô Tư Long Qua Nhi một trưởng này oanh tới. Dương Tranh phải dùng thịt tương đương thân ngạnh kháng Vạn Phật Triều Tông. Oanh, thần trưởng ra thân, Dương Tranh thân thể chấn động. Chỉ cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng lực lượng đánh vào bản thân, cỗ này lực lượng không chỉ có là đơn thuần lực phá hoại, còn có một cỗ áp đảo chúng sinh phía trên siêu phàm ý chí. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, đạo ý niệm này tới từ Như Lai Phật Tổ. Mạnh, rất mạnh, nếu như Phật Tổ đích thân tới, thi triển ra một trưởng này, Dương Tranh sẽ không hoài nghi, hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị miểu sát. Bất quá, Long Qua Nhi dù sao không phải Phật Tổ, chỉ là nhân gian Phật tử, cho nên một trưởng này uy lực mặc dù cũng cực mạnh, có thể không cách nào chân chính dung chuyển Dương Tranh cường đại tương đương thịt tương đương thân. Oanh, tư tư, Dương Tranh trong cơ thể, lôi đình chân cương vừa hiện, ngay sau đó thoáng cái bạo khởi, cưỡng ép đem to lớn Phật ảnh thần trưởng thôn phệ. A, Long Qua Nhi kinh hô một tiếng, thân thể bay ngược mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?